Cơn lốc Yakuza, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Uông Nghị Thừa chuyển tiếp lại câu nói của Lý Hàng. Liên tiếp mấy ngày Uông Tố Lang đều thấy ác mộng, mỗi đêm hắn đều bị ác mộng đánh thức nửa đêm. Trong mơ, Lý Hàng dẫn theo một đám ác quỷ đến từ địa ngục diệt sạch gia tộc họ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tại sao, tại sao, tại sao chúng ta đường đường gia tộc Uông Thị mà lại bị một thang ở rể của Ninh Châu nhỏ bé ép đến nông nỗi này? Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm. Uông Nghị Thừa vội đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Uông Tố Lang rồi nói. Bây giờ con sẽ về sư môn, nói chuyện này với sư Bien. Chỉ cần sư phụ chịu ra mặt thì Lý Hàng chết chắc. Uông Tố Lang nhìn Uông Nghị Thừa bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Còn có cách gì có thể mời được sư phụ con không? Con và nhị sư huynh đều là đệ tử được sư phụ yêu thương nhất. Bây giờ nhị sư huynh mất, nếu con quỳ trước mặt sư phụ 3 ngày 3 đêm, sư phụ nhất định sẽ đồng ý ra tay. Được, bây giờ con lên đường mau đi, ba cho người lái xe đưa con về sư môn, nhất định phải nghĩ cách mời sư phụ xuống núi sớm. Ba yên tâm, con sẽ không để ba thất vọng đâu, có con ở đây, gia tộc chúng ta nhất định sẽ trở lại như xưa. Uông Nghị Thừa vừa đi, Uông Tố Lang liền nhận được tin tức. 7 phần sản nghiệp dưới trướng ông ta đột nhiên bị cưỡng chế đóng cửa. Sao lại thế được? Uông Tố Lang tức tối đập phá trong phòng khách. Tên Lý Hàng này rốt cục là người như thế nào? Tại sao hẳn không cần xuất hiện mà đã đánh ta như chó rớt nước thế này? Tao là Uông Tố Lang, trưởng tộc của gia tộc Uông Thị đấy. Uông Tố Lang tôi tại sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Uông Tố Lang vội nói với quản gia. Ông mau đem tiền trong nhà ra. Đến mỗi cơ quan quan trọng gửi một ít, tôi lập tức đi nhờ nhà họ Hầu giúp đỡ. Quản gia cuống quýt gật đầu đồng ý, nhưng quản gia vừa mới ra ngoài chưa được 2 phút Uông Tố Lang còn chưa thay xong quần áo. Quản gia đã đầm đìa mồ hôi xông về, mặt mũi sợ sệt gào lên. Chủ nhân không xong rồi, không xong rồi. Người bên công vụ đến nghe thấy câu này, Uông Tố Lang lảo đảo, sau đó ông ta ngồi phịch xuống sofa. 7 phần sản nghiệp vừa bị đóng cửa đều là kinh doanh một cách đàng hoàng nghiêm túc công khai. Còn 3 phần còn lại, đều là bí mật, chắc chắn những tên bên ngoài cửa đến đây vì nó. Uông Tố Lang đưa tay ôm mặt thở dài nặng nề. Ông ta biết rằng, nhà họ Uông thật sự hết rồi. Cũng trong lúc này, tại biệt thự nhà họ Hầu, cập, cập, cổ, Hầu Thụy Nhiên nghe cấp dưới báo cáo, ngón tay ông ta gõ nhịp nhàng lên bộ bàn bằng gỗ lim. Không dám thở mạnh, người làm đứng bên cạnh đều im lặng như hến, lúc này, thuộc hạ quỳ trước mặt hán, nhịp tim cũng dao động lên xuống theo nhịp gõ tay của Hầu Thụy Nhiên. Cấm địa Ninh Châu, Lý Hàng, trên mặt Hầu Thụy Nhiên lóe lên vẻ thâm sâu khó lường. Kỳ lạ thật, quá kỳ lạ, có 2 thế lực khác lần lượt vào Ninh Châu, tại sao lại bị đám chó ăn đá gà ăn sỏi này đánh ra nông nỗi này? Thuộc hạ quỳ dưới đất là cánh tay phải của Hầu Thụy Nhiên, tên là Hầu Trịnh Cửu, chuyên phụ trách thu thập tình báo. Hầu Trịnh Cửu ngẩng đầu, chủ nhân, theo tin tức thuộc hạ nhận được, tên Lý Hàng đó có thực lực không kém, rất có khả năng hắn là cao thủ cấp bậc tông sư. Có khả năng hắn đã đến đỉnh cao của tông sư, cách đại tông sư chỉ một bước chân. Cách Trương,